miku-len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 12, góc chuyện audio.com. Chấm, cậu có thể bình thường một chút cô? Kaito khó chịu hỏi, cả Keio này ổn định cô phải nhờ mình anh. Nếu tên này cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ Keio sẽ náo loạn mất. Tôi thấy bản thân đang rất ổn. Mikuo vẫn cái điệu cười hí hí truyền thống đó. Trả lời, Kaito sởn gai óc, con trai khi yêu đều điên như thế này sao? Anh là con trai mà sao cô BT nhỉ? Là do anh khác thường hay do tên này thật sự trốn chạy? Rốt cuộc nhỏ đó là ai? Kaito bức xúc hỏi to. Cô giáo đang giảng bài bỗng dừng lại sau câu hỏi của Kaito. 5S sau cô lại tiếp tục bài giảng của mình. Đừng đùa, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, cô muốn vì nhiều chuyện mà bản thân gặp nguy hiểm đâu. Hai tên kia có làm gì cũng cô liên quan đến cô. Lớp nghe câu hỏi kia thì tỏ ra cô quan tâm. Thực chất tai đang vểnh lên hóng chuyện kia kìa. Là ai? Kaito sốt ruột, Hatsune Miku, Kaito đứng hình, trong phút chốc có cảm tưởng sét đánh trúng người anh và anh. Bị cháy đen thui, Mikuo nhìn biểu cảm kỳ quái của Kaito thì có hơi thắc mắc. Cậu quen em ấy à, là bạn hay là người yêu thế, trong giọng nói tràn đầy mùi giấm chua. Sét đánh Kaito thêm một lần nữa. Bây giờ anh chỉ muốn một phát đánh chết tên này. Trong trường này ai mà cô BT Kaito có một đứa em gái bảo bối tên Hatsune Miku. Thế mà tên này cứ nhiên cô BT, còn bảo là người yêu. Muốn kiếm người yêu cũng phải tìm hiểu coi nhà người ta có anh em bà con gì cô chớ. Đằng này tới anh trai của người ta cũng cô BT là sao? Đó là em gái tôi. Mikuo trợn tròn mắt, vẻ mặt liền chuyển sang chế độ nịnh nọt. Hóa ra cậu là anh trai em ấy à, vậy thì đờ si rồi. Sau này an tâm làm anh vợ tôi đi. Kaito cắn răng, làm anh vợ tên này. Anh cô có cái phước ấy đâu. Tôi cô có ý thác hợp cho hai người. Nó còn tuổi đi học. Tôi cô muốn nó bị mấy chuyện yêu đương này ảnh hưởng. Mikuo nhíu mày tỏ vẻ cô hài lòng. Hắn lôi Kaito ra khỏi lớp. Một lúc sau đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn đó. Kaito đã hoàn toàn bị Mikuo tẩy não với cái suy nghĩ. Trước sau gì Mikuo cũng phải có bồ. Bồ nó là người quen của mình còn hơn là mấy thằng mình cô BT. Chưa kể Mikuo cũng đẹp trai. Thông minh, tuy có lạnh lùng một chút, nhưng lại trung tình. Cô sợ làm Mikuo tổn thương. Tốt, duyệt. Kaito chính thức có suy nghĩ bán em gái mình đi. Trường Hyogo, Miku cầm một nửa bản nhạc đi về. Bản nhạc cô sáng tác đờ si một nửa rồi. Đến đoạn này lại bí cô BT nên viết thế nào? Ây, thiệt đau đầu mà, hình như thiếu cái gì á, à tên Miku về trường rồi. Bình thường hắn hay làm phiền nên thấy quen. Giờ lại cô gặp nên cảm thấy vắng quá. Nhưng khi ra tới cổng trường, cô thật cảm thấy hối hận khi nhớ Miku. Trước cổng, Mikuo vận đồng phục của Keio, mặt tươi hớn hở vẫy vẫy tay. Miku nhanh tới đây, chúng ta cùng về nhà. Miku khó xử, song quyết định lơ hắn đi. Len đi bên cạnh nhéo mắt khó chịu, bản nhạc đang cầm trên tay bị siết chặt lại. Miku, quan hệ giữa hai người là, hắn là tay sai vặt của tôi á mà. Miku thờ ơ trả lời. Len nghe thế trong lòng nãy giờ nặng nề liền nhẹ nhõm đôi chút. Ha ha, không ngờ bình thường Mikuo kiêu ngạo như thế. Bây giờ lại làm tay sai vặt cho người khác. Nếu Keio BT chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ? Mikuo cười tỏa nắng, đi thôi, Miku cũng cô quá quan trọng. Trực tiếp đi thẳng, Mikuo nhìn Len cười ngả ngớn. Quay lưng đi theo Miku. Len mím môi, đi qua con đường khác trở về nhà. Nhà Len, Jin về nhà đã đờ si một lúc. Cô đang ngồi gác chân lên bàn xem phim. Len mở cửa đi vào. Cô nói cô rằng đi lên phòng thay đồ. 10 phút sau, Len xuống bếp nấu bữa trưa. Jin thấy Len xuống thì cô vội remote tắt TV. Chạy theo vào bếp, ngồi vào bàn ăn, cầm một quả táo lên nghịch. Anh hai, anh BT tin gì chưa? Mikuo nói có ý trung nhân bên Hyogo đấy. Len ngừng tay lại, sau đó vẫn tiếp tục. Nghe đâu cô gái đó tên là... Là gì nhỉ? À, là Miku. Không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống mười mấy độ. Jin thấy bầu cô khí này thì hơi ngạc nhiên. Anh cô hôm nay có gì đó khá bất thường. Anh hai, anh sao vậy? Cô phải, anh cũng thích cô gái tên Miku đó chứ? Vừa dứt lời, con dao trên tay Len chợt lóe sáng. Ánh mắt Len sắc lẹm liếc cô. Jin dùng mình một cái. Anh hai quá đáng sợ à, Jin chép miệng. Trong đầu tưởng tượng xem Miku xinh đẹp thế nào mà khiến anh hai cô động lòng. Miku, thật mong chờ đờ si gặp chị. Em muốn xem thử, chị giỏi tới mức nào? Dạo này ao càng ngày càng lười. Định là hôm qua đăng cơ. Xong lại lười quá, nhây tới hôm nay, ai đó tiếp thêm động lực cho ao đi. Cách chương.